Màu mắt cô bé rất giống màu nho tím, ánh mắt trong suốt như sương mai. Cô không hồng hào như những đứa trẻ khác, thay vào đó là sắc mặt tái nhợt, môi thâm tím. Anh trai, cô bé lấy hết can đảm vươn ngón tay trắng noãn ra. Đụng đụng vào bàn tay to đang vịn vào thành ban công của Phong Tiêu Dã. Thử làm quen, ngoan, Phong Tiêu Dã thấy cô bé nín thở. Bộ dạng dè dặt đáng yêu không khỏi dương cao khóe môi. Anh trai, cô bé đến gần ban công hơn, dùng tay nắm lấy ngón tay Phong Tiêu Dãm, đôi mắt màu nhỏ sáng lên. Anh trai, em tên gì? Phong Tiêu Dã vân về mũi cô bé, vừa thấy thú vị lại vừa đau lòng. Sao một cô bé xinh đẹp như phấn điêu ngọc mài thoạt nhìn lại yếu ớt như vậy? Cha mẹ nào nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ đáng yêu thế này chứ? May là cô bé cũng may mắn như anh, gặp được viện trưởng Vương, được sống trong đường quả ốc. Điềm Điềm, giọng nói trong trẻo phát âm rõ từng chữ, xoay người gọi viện trưởng Vương đang ngồi cạnh cây thừa lương già. Mẹ, mẹ, anh trai này, cô bé cọ cọ lòng bàn tay non mềm vào những nốt chai trên ngón tay thô ráp của Phong Tiêu Dã. Cảm thấy thú vị nên vui vẻ cười khanh khách. Viện trưởng Vương và Vương Dĩ Cầm đang ngồi trên thảm cỏ dưới gốc cây thừa lương già. Vừa trò chuyện vừa nhìn bọn trẻ chơi đùa, nghe tiếng Điềm Điềm gọi. Viện trưởng Vương đứng lên đi về phía ban công. Điềm Điềm còn quá nhỏ, không thể phân biệt được người tốt và người xấu nên bà không yên tâm để cô bé tiếp xúc với người ngoài. Viện trưởng Vương và Vương Dĩ Cầm đi đến thành ban công. Từ trên cao nhìn xuống thấy Phong Tiêu Dã đang ngồi vươn tay vào ban công cho Điềm Điềm chơi đùa. Phong Tiêu Dã ngẩng đầu lên, cười tâu toét với viện trưởng Vương. Cậu là viện trưởng Vương đeo kính lão vào, nghi hoặc hỏi, viện trưởng. Phong Tiêu Dã đứng lên, vẫn cười với viện trưởng Vương. Tiểu Dã, con là Tiểu Dã. Viện trưởng Vương kích động vươn tay, nắm lấy cánh tay Phong Tiêu Dã. Con là Tiểu Dã. Viện trưởng, con là Tiểu Dã đây. Thời khắc này, Phong Tiêu Dã lệ nóng vòng quanh. Tiểu Dã, Tiểu Dã, viện trưởng Vương muốn ôm Phong Tiêu Dã, chợt nhận ra bị ban công cản trở, vội buông Phong Tiêu Dã, chạy ra khỏi cửa chính. Phong Tiêu Dã cũng xoay người lau đi nước mắt ở khóe mắt, đi nhanh đến cửa chính đường quả ốc. Ở cửa chính được viện trưởng Vương mạnh mẽ ôm lấy. Tiểu Dã, Tiểu Dã. Viện trưởng Vương vẫn luôn nhớ thương Phong Tiêu Dã. Không biết sau khi anh được nhận nuôi có sống tốt không? Nếu không phải lúc trước kinh phí của viện quá eo hẹp thì bà tuyệt đối sẽ không để cặp vợ chồng nước ngoài kia nhận nuôi Tiểu Dã, dù bà hiểu sống trong gia đình tốt thì Tiểu Dã mới có thể được chăm sóc và giáo dục tốt. Sau khi Tiểu Dã được nhận nuôi, bà liền mất liên lạc với anh. Tiểu Dã dường như là đứa con bà lạc mất, trở thành tâm bệnh của bà. Tiểu Dã, Vương Dĩ Cầm đi sau viện trưởng Vương, ngơ ngác nhìn Phong Tiêu Dã đang khom người cho viện trưởng Vương ôm. Ký ức bị phong kín của cô đã dần dần hé mở. Anh Tiểu Dã, Tiểu Cầm, Tiểu Cầm, là Tiểu Dã đây, là anh Tiểu Dã của con đây. Viện trưởng Vương lau nước mắt, coi Phong Tiêu Dã như bảo vật dâng lên cho Vương Dĩ Cầm. Anh Tiểu Dã, anh thật sự là anh Tiểu Dã. Thân thể Vương Dĩ Cầm run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, không thể tin những gì mình vừa nghe vừa thấy. Tiểu Cầm, anh là anh Tiểu Dã đây. Phong Tiêu Dã vươn tay về phía Vương Dĩ Cầm, lại đây để anh Tiểu Dã ôm một cái nào. Vương Dĩ Cầm dù sao cũng không còn là đứa trẻ nữa. Cô do dự, chậm chạp bước về phía Phong Tiêu Dã, bị Phong Tiêu Dã ôm lấy. Tiểu Cầm, Phong Tiêu Dã thấp giọng thì thào nói bên tai Vương Dĩ Cầm. Nước mắt Vương Dĩ Cầm không kìm được mà chảy xuống. Cô cứ nghĩ cô đã quên rồi, giờ mới nhận ra cô vẫn nhớ rất rõ ràng. Khi anh Tiểu Dã được cặp cô chú người nước ngoài nhận nuôi phải rời khỏi đường quả ốc, cô đã trốn trong chăn cắn răng không cho phép mình khóc, không cho phép nước mắt mình níu chân anh Tiểu Dã. Một gì trong đường quả ốc nói đường quả ốc không thể nuôi được nhiều người như vậy. Có một đứa trẻ được nhận nuôi là chuyện rất tốt, nên cô đã mất đi anh Tiểu Dã như thế. Từ đó về sau cô không bao giờ dám nhắc đến anh Tiểu Dã nữa. phong ấn anh ở góc sâu nhất trong ký ức mình, không dám chạm vào. Phong Tiêu Dã bây giờ khiến Vương Dĩ Cầm cảm thấy rất xa lạ. Phong Tiêu Dã từ đầu đến giờ đều lạnh lùng kiệm lời khiến Vương Dĩ Cầm thấy hơi ngượng ngùng và lạ lẫm. Chỉ có Vương Viện Trưởng là mặt mày rạng rỡ, vui mừng giới thiệu Phong Tiêu Dã với bọn trẻ ở đường Quả Ốc. Đứa con thất lạc của bà cuối cùng đã trở về rồi. Sau khi ăn cơm trưa, Vương Dĩ Cầm cùng Phong Tiêu Dã và Viện Trưởng Vương cho bọn trẻ ngủ trưa. Điềm Điềm luôn ôm chặt Phong Tiêu Dã không buông. Phong Tiêu Dã nghe Viện Trưởng Vương nói mới biết Điềm Điềm vì bị bệnh tim mà bị bỏ lại ở cô nhi viện. Mới 5 tuổi đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật, Phong Tiêu Dã càng dịu dàng và kiên nhẫn hơn với Điềm Điềm. Mà Điềm Điềm cũng cực lý thích Phong Tiêu Dã. Cách chương.